Sự chứng ngộ tam minh sau khi chiến thắng ma vương Quá Xá Quá Tí cũng được gọi là Dewa Puttamara. Trước khi mặt trời lặn vào ngày rằm tháng 4 năm 103 Maha Era, Bồ Tát lần lượt chứng ngộ tam minh, túc mạng minh trong canh đầu, thiên nhãn minh trong canh hai và lậu tận minh trong canh cuối của đêm, và chứng đắc Phật quả trong chính canh cuối ấy của đêm rằm tháng 4. Những biến cố này được mô tả như sau. Sự chứng đắc túc mạng minh, những quá trình danh sắc đã xảy ra trong quá khứ, niết bàn được chứng ngộ từ những quá trình danh sắc này. Những tên riêng hay họ của một người, vân vân, chỉ là những từ chế định. Tất cả những điều này thuộc về quá khứ, được gọi theo từ Pali là búp bê niết quá xá, thắng trí hay thần thông, đi chung với trí nhớ. Về búp bê niết quá xá thì được gọi là búp bê niết quá xá nút xá tí Afinya, trí biết rõ những kiếp quá khứ. Đức Phật thuyết giảng loại trí này là minh thứ nhất, quyết cha nha ná. Minh này được các chú giải sư tiền bối gọi tắt là pú, là hai mẫu tự đầu tiên của chữ búp bê niết quá xá nút xá tí nha ná. Sau đây là bài mô tả chi tiết về cách giác ngộ minh thứ nhất của Bồ Tát. Khi Bồ Tát đang ngồi trên vô địch bảo tọa, đầy hạnh phúc và vui sướng sau khi chiến thắng ma vương Quá Xá Quá Tí, nhiều chư thiên và phạm thiên trong 10.000 thế giới, bao gồm các vị chư thiên địa cầu, đều đi đến Bồ Tát và tụ hội. Dõng dạc hô to rằng, này các bạn chư thiên và phạm thiên, sự chiến thắng của Bồ Tát và sự thất bại của ma vương đã rõ ràng. Chúng ta hãy cùng nhau tổ chức lễ tôn vinh chiến thắng của Bồ Tát và sự chứng đắc Phật quả sắp xảy ra của người. Vào lúc ấy, đĩa mặt trời rộng 50 do tuần rực rỡ với ngàn tia sáng, sắp biến mất như bánh xe bằng vàng chìm vào trong dòng nước xoáy của đại dương. Bánh xe mặt trăng rộng 40 do tuần đem lại sự mát mẻ, tỏa ra những chùm tia sáng làm sáng rực toàn thế giới đang chậm chậm đi lên từ đại dương có màu sữa, ở về hướng đông như bánh xe bằng bạc được ném lên không trung giữa trời đất bao la. Bồ Tát trông rất thanh cao, màu vàng trên thân của Ngài làm cho mô đất dưới cõi cây Bồ Đề và tất cả vạn vật ở quanh đó tựa như được thấm nhuần trong ánh sáng vàng ấy. Ngồi kiết dạ ung dung trên vô địch bảo tọa dưới cõi cây Bồ Đề, mà có thể ví như cái lọng làm bằng những viên ngọc in đá ní lá, Bồ Tát quán xét về pháp. Chi tiết về sự quán pháp của Bồ Tát sẽ được trình bày như sau. Sự tôn vinh vĩ đại của chư thiên và phạm thiên. Lúc bấy giờ, tại cõi 33, sắc cá cầm cái tù và, quý chá yút tá rá, dài 120 do tuần và thổi vang để triệu tập chư thiên và phạm thiên. Âm thanh chiếc tù và của vị ấy có thể được nghe từ xa đến 10.000 do tuần. Trong cõi chư thiên, ngay cả trong khi đang thổi chiếc tù và liên tục như vậy, Đế Thích vừa thổi như vậy vừa chạy nhanh đến cây Bồ Đề. Không chỉ Đế Thích của thế giới này mà tất cả Đế Thích của 10.000 thế giới khác cũng thổi lên liên tục chiếc tù và của họ trong khi đang đi đến Bồ Tát. Đại Phạm Thiên đến và tôn kính bằng cách cầm cái lọng trắng mà vị ấy bỏ lại trên đỉnh núi Chắc Cá Hoa Lá và đứng che trên đầu của Bồ Tát. Tất cả những vị Đại Phạm Thiên từ 10.000 thế giới khác cũng đến và đứng cầm những chiếc lọng trắng của họ. Cái này sát cái kia, dày đặc không có kẽ hở. Xú Giá Má, thiên vương của cõi Dạ Ma cũng đến và đứng gần Bồ Tát, tôn kính Ngài bằng cách đứng quạt cho Ngài, bằng chiếc quạt phất trần dài 3 do tuần. Tất cả những vị chư thiên Dạ Ma từ 10.000 thế giới khác cũng đến tôn vinh, mỗi vị cầm một cái phất trần, họ đứng đầy cả thế giới này. Sanh Tuất Xí Tá, thiên vương của cõi Đấu Xuất cũng đến và tôn vinh Bồ Tát, bằng cách đứng quạt cho Ngài, bằng cái quạt tròn được cẩn những viên hồng ngọc, cái quạt rộng 3 ga quốc tá. Tất cả những vị Sanh Tuất Xí Tá Đê Quá từ 10.000 thế giới khác cũng đến tôn vinh, mỗi vị cầm một cái quạt tròn bằng hồng ngọc, đứng đầy cả thế giới này. Chư thiên Banh Chá Xí Khá cũng đến mang theo cây đàn Kê Lú Quá cùng với nhóm phụ nữ chư thiên và tôn vinh bằng cách múa hát và tấu nhạc. Tất cả những phụ nữ chư thiên từ 10.000 thế giới khác cũng đến và tôn vinh bằng cách múa hát và tấu nhạc. Hơn nữa, tất cả chư thiên nam nữ trú ngụ trong 10.000 thế giới đều tụ hội về thế giới này và đứng ở vùng chung quanh để làm lễ tôn vinh. Một số đứng cầm cái cổng tò vò bằng châu báu, những vị chư thiên khác đứng quanh thành một nhóm riêng, một số mang những vật cúng dường được làm bằng 7 loại châu báu, một số cầm những cây chuối bằng vàng, một số cầm những lâu đài rực rỡ, một số cầm những cái quạt bằng lông đuôi của con bò Tây Tạng, một số cầm những chiếc gậy hít để điều khiển voi, một số cầm những cặp cá chép, một số cầm những bông hoa anh thảo, loại hoa dại màu vàng nhạt nở vào mùa xuân, những cái bệ tròn bằng vàng, những cái bát chứa đầy nước, những cái bình đầy nước, những cái tù và, những cái chân đèn dầu bằng hồng ngọc, các loại cờ phướng và những cây như ý. Tất cả chư thiên trong 10.000 thế giới đều đến, họ hóa ra những nghệ sĩ chư thiên và cúng dường Bồ Tát bằng điệu múa, bài ca, thiên hoa, trầm hương và bột thơm. Lúc bấy giờ, toàn thể không trung đầy những trận mưa hoa và vật thơm đang đổ xuống địa cầu. Lễ tôn vinh và cúng dường to lớn này được chư thiên và phạm thiên tự nguyện thực hiện vì tâm của họ được hân hoan với niềm tin rằng khi vị Bồ Tát này chứng đắc Phật quả, chúng ta chắc chắn sẽ được cơ hội nghe Pháp từ nơi Ngài và nhờ đó mà nhận được Pháp siêu thế bất tử là đạo quả và niết bàn, và chúng ta sẽ có được hỷ pi tí nhờ trú vào chính Pháp siêu thế là bốn đạo bốn quả và niết bàn. Chúng ta cũng sẽ chứng kiến tất cả những pháp thần thông là những cảnh đem lại hoan hỷ cho con mắt. Đức Phật bằng cách thuyết giảng cho chúng ta pháp bất tử sẽ đem lại cho chúng ta sự giải thoát khỏi sanh già bệnh chết, vui sầu, xô cá, than khóc, bá ri đê quá, khổ, đúc khá, u não, đô mà nát xá và tuyệt vọng, ú ba gia xá. Dầu chư thiên và phạm thiên tôn vinh và cúng dường Ngài bằng sự tôn kính và hoan hỷ to lớn, dày đặc cả 10.000 thế giới, với lý do trên, và dầu Ngài tận mắt nhìn thấy những hành động tôn kính phi thường, bằng đủ mọi cách, tuy nhiên, Bồ Tát không lấy đó làm vui sướng và luyến ái chút nào cả. Ngài hoàn toàn không chú ý gì đến tất cả những sự tôn kính ấy. Ngài chỉ trú quán trong Pháp là nơi nương tựa duy nhất của Ngài. Dãy núi chắc cá qua lá, nâng đỡ cho Bồ Tát. Khi Ngài đang ngồi như vậy giống như tấm màn che và bầu trời bao la ở bên trên với vô vàn tinh tú giống như cái lọng được cẩn những ngôi sao bằng vàng và bạc. 10.000 thế giới với 7 cõi hạnh phúc của nó, Sugati Phu Mí, giống như lâu đài lớn với 7 tầng. Gò đất cao dưới cội Bồ Đề giống như cái lọng lớn được làm bằng 7 loại đá quý. Tất cả đều ở bên trong cung điện 7 tầng này của 10.000 thế giới. Trong khi Bồ Tát đang ngồi trên vô địch bảo tọa, giống như đại pháp tọa, ở trên mô đất cao của cây đại Bồ Đề, giống như đại giảng đường, được che mát ở bên trên bởi cây đại Bồ Đề cao 100 hắc tay và rộng 100 hắc tay, giống như cái lọng lớn được trang trí bởi các loại ngọc lục bảo. Ngài không chú ý gì đến chư thiên và phạm thiên ở quanh Ngài, đang đứng đầy cả 10.000 thế giới và đang tôn kính cúng dường Ngài, vì Ngài đang quán xét về Pháp. Sự tinh tấn của Ngài không thối giảm và rất kiên định, niệm của Ngài vững chắc và trong sáng, thân tâm của Ngài rất an tịnh, do đó Ngài chứng và trú trong sơ thiền sắc giới. Dòng tâm của Bồ Tát nhờ trú trong sơ thiền hoàn toàn thoát khỏi năm triền cái và xa lìa ngũ dục, quách thú ca má. Nhờ trú trong sơ thiền hoàn toàn thoát khỏi năm triền cái và xa lìa ngũ dục, phiền não dục, hỷ lạc sanh khởi trong Ngài rất sung mãn. Lại nữa, Bồ Tát chứng và trú trong nhị thiền sắc giới, dòng tâm của Ngài thoát khỏi tầm và tứ, nội tâm thanh tịnh và trong sáng, và định của Ngài tuyệt đối vững chắc, hỷ và lạc của Ngài được gia tăng. Lại nữa, khi Bồ Tát chứng và trú trong tam thiền sắc giới, ngay cả hỷ mà đã hiện khởi trong tâm của Ngài cũng biến mất, và Ngài chỉ trú trong thọ lạc, xuất khát quê đá na. Hoàn toàn xa lìa các lạc thọ ấy, ở đỉnh cao của nó, Ngài được thấm nhuần trong trạng thái trung bình xả, tát trá mát chát tát ta, hoặc thiền xả, cha ná upekha. Niệm của Ngài trở nên trong sáng và trí tuệ của Ngài rất nhạy bén. Lại nữa, khi Bồ Tát chứng và trú trong tứ thiền sắc giới, bởi vì Ngài đã loại trừ khổ và lạc của thân và tâm ra khỏi dòng tâm của Ngài, Ngài trú trong xả thọ, upekha quê đá na, và nhìn ngắm ngũ dục với tâm an tịnh. Do năng lực của xả thọ này và trạng thái trung bình xả, Các sở hữu tâm như niệm, vân vân là những chi pháp của tứ thiền được trong sáng như ánh trăng rằm. Tám đặc tánh trong dòng tâm của Bồ Tát. Nếu bây giờ mà xét đến dòng tâm của Bồ Tát xuất phát từ lòng tịnh tính, chúng ta sẽ thấy rằng suốt 6 năm Ngài thực hành khổ hạnh, dòng tâm của Ngài cực kỳ thanh tịnh, không bị ô nhiễm bởi ba loại tà tư duy là dục tâm, sân tâm và hại tâm, khiến Ma Vương không thể tìm thấy cơ hội để chỉ trích Ngài. Lại nữa, trong khi Ngài đang trải qua thời gian của Ngài trong rừng cây Sa Lá, vào ngày rằm tháng tư, ngày mà Ngài sẽ thành Phật, dòng tâm của Ngài thật đáng kính ngưỡng vì nó được làm cho thanh tịnh bởi bát thiền. Hơn nữa, khi tất cả chư thiên và phạm thiên từ khắp 10.000 thế giới đến tụ hội ở thế giới này và tôn kính cúng dường Bồ Tát trong khi Ngài đang ngồi trên vô địch bảo tọa, sau khi chiến thắng Ma Vương Đê Quá Bút Tá, Ngài đã không để ý đến họ, chỉ chú tâm vào sự thực hành. Và vì vậy, như đã nói ở trước, dòng tâm của Bồ Tát, bậc đã chứng trú lại tứ thiền sắc giới. Nét đặc thù của những bậc có trí tuệ, nhạy bén, có năng lực định tâm tăng lên mạnh mẽ nhờ tứ định sắc giới. Dòng tâm ấy mang 8 đặc tánh như sau. 1. Do trạng thái tâm tứ thiền sắc giới rất thanh tịnh, dòng tâm hoàn toàn thanh tịnh suốt toàn thể quá trình hoạt động của nó. 2. Do sự thanh tịnh như vậy, nó có tính chất chói sáng như vàng ròng mới được chùi bóng. 3. Sau khi đã loại bỏ hỷ lạc, sukha somanassa là nguyên nhân của tham, lô phá, và sau khi loại bỏ ưu khổ, dukkha domanassa là nguyên nhân của sân, đô xá, dòng tâm ấy thoát khỏi các trạng thái ô nhiễm là tham và sân. 4. Tham và sân được đoạn trừ, dẫn đến các tùy phiền não, ú bá ký lê xá cũng được đoạn trừ. 5. Tâm được kiểm soát bởi năm pháp tự tại, Wasi Phawa, và được điều phục bởi 14 cách, nên dòng tâm của Bồ Tát trở nên nhu nhuyến, tế nhị, dễ phục tùng theo những ước muốn của Ngài, như miếng da khéo thuộc hay như khối sơn được khéo chế biến. 6. Nhờ tánh chất mềm dẻo như vàng ròng khéo tinh luyện, dễ kéo thành sợi và dễ giác mỏng để có thể làm ra các vật trang sức, dòng tâm ấy dễ phục tùng theo những ước muốn của Bồ Tát, giúp Ngài có thể dễ dàng thành tựu tất cả các loại thần thông như nhớ lại, thấy rõ các biến cố trong những kiếp quá khứ, hoặc thấy bằng thiên nhãn các vật ở cách xa, các vật rất bé, nhỏ và ẩn khuất. 7. Sau khi đã được khéo tu tập để không bị mất đi những đặc tánh này, hoặc nhu nhuyến và thích ứng để đem lại sự thành tựu bất cứ điều gì được mong muốn, dòng tâm ấy dễ phục tùng theo ước muốn của Bồ Tát. 8. Sau khi được an trú vững chắc như vậy, tâm của Ngài hoàn toàn kiên cố, hay nhờ an trụ như vậy, dòng tâm của Ngài rất mạnh mẽ về đức tin, sát thá và sự tinh tấn, quý rí giá, niệm sát tí, định sát ma thí và ánh sáng của trí tuệ, panya. Do đó, không hề có sự dao động của tâm xảy ra do thiếu đức tin, sự lười biếng, dễ vui, phóng dật, vô minh và bóng tối sanh khởi từ các phiền não. Nói cách khác, sự thiếu đức tin vân vân không thể len lỏi vào dòng tâm của Bồ Tát. Cách trình bày khác. 1. Dòng tâm của Bồ Tát được khéo an trú trong tứ định. 2. Nó được thanh tịnh hoàn toàn nhờ thoát khỏi năm triền cái, Nivarana. 3. Sau khi đã vượt qua các chi thiền thô thiển như tầm, quý tắc cá, vân vân, dòng tâm được thanh tịnh và trong sáng như sắp phát sáng. 4. Dòng tâm thoát khỏi các phiền não như mạng, ma ná, gian dối, ma giá, phản bội, san lây giá, vân vân, thường khởi sanh do sự chứng thiền. 5. Dòng tâm ấy cũng thoát khỏi trạng thái tham dục, vân vân, là nguyên nhân của các tùy phiền não. 6. Dòng tâm trở nên phục tùng sau khi đạt được năm pháp tự tại, Wasi Phawa. 7. Sau khi trở thành nền tảng cho các loại thần thông, ít thí, dòng tâm đạt đến khả năng làm thành tựu mọi điều mong ước của Bồ Tát. 8. Sau khi được hoàn thiện do bởi sự tu tập, Phawana, dòng tâm của Ngài trở nên bất động và được an trú vững chắc. Tâm của Bồ Tát có được 8 đức tánh như vậy, chỉ cần hướng về sẽ dễ dàng giác ngộ các pháp, cần được giác ngộ nhờ thắng trí. Khi tâm hướng về đối tượng của thắng trí, Aphinya, thì những tốc lực tâm thắng trí, Avinya Jhavana sẽ khởi sanh rất dễ dàng. Sự chứng đắc túc mạng thông, Bhuppe Niwasa Nusati Avinya, mình thứ nhất. Dòng tâm có 8 đặc tánh kể trên, rất thanh tịnh và trong suốt, ở trong trạng thái hoàn hảo để thắng trí dễ dàng khởi sanh. Khi tâm hướng đến đối tượng của thắng trí, nhân đó Bồ Tát hướng tâm đến túc mạng thông, là thắng trí có thể nhớ lại những sinh hoạt, những biến cố và những kinh nghiệm trong quá khứ, và túc mạng thông đã khởi sanh trong Ngài một cách dễ dàng. Qua thần thông ấy, Ngài nhớ lại và thấy tất cả những sinh hoạt, những biến cố và những kinh nghiệm, những kiếp quá khứ. Từ kiếp trước đến kiếp Ngài sanh làm đạo sĩ Xú Mê Thá, Ngài cũng nhớ lại nhiều kiếp và nhiều đại kiếp xa hơn, rồi lần lượt quay trở về kiếp gần nhất, là kiếp Ngài sanh vào cõi Đấu Xuất, làm vị chư thiên có tên gọi là Sataketu Dewa. Loại chứng trí này được chứng đắc trong canh đầu của đêm. Ở đây có nghi vấn là làm sao có thể biết được những điều xảy ra và những kinh nghiệm trong rất nhiều kiếp quá khứ chỉ bằng một tốc lực tâm thắng trí, khởi sanh chỉ một lần trong lộ trình tâm quyết thí. Câu trả lời là, dầu chỉ có khởi sanh một tốc lực thắng trí trong một lộ trình tâm, nhưng si mê mô há mà đã che lấp những sự kiện xảy ra và những kinh nghiệm trong kiếp quá khứ ấy đã bị đoạn diệt bởi tốc lực tâm ấy. Tất cả các loại biến cố và kinh nghiệm của những kiếp quá khứ được nhớ lại chỉ ngay sau đó bằng lộ trình quán sát. Bát cha quế khá ná quy thí, theo sau lộ trình thắng trí, Đức Bồ Tát nhớ lại lần lượt những kiếp quá khứ nhờ túc mạng minh. Búp bê ni hoa sa nút sá tí, quý cha nha ná, cũng đắc được những thắng trí mà có thể quả quyết rằng Ngài sẽ chứng đắc đạo quả siêu thế Lokuttara Magga Phala bằng thông đạt tuệ như vậy. Chỉ có những hiện tượng danh sắc trong vô số kiếp luân hồi, sự bắt đầu của vòng luân hồi hay khởi thủy của kiếp sống không thể biết được trong ba giai đoạn sanh, tồn tại và tử. Chỉ có hai hiện tượng danh và sắc mà thôi. Quả thật vậy, trong tất cả các cõi và trong mỗi lúc, hiện tượng danh sắc ở trong trạng thái trôi chảy liên tục như ngọn lửa của cây đèn dầu hay dòng nước của con sông. Và qua sự tiếp nối nhau của nhân và quả, chỉ có danh sắc làm thành tựu nhiều phần sự khác nhau như thấy cảnh sắc, nghe cảnh thinh, vân vân. Ở sáu cửa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và như vậy, làm khởi sanh nhiều loại biểu tri, quyên nhá tí, bởi cử động của thân và sự diễn đạt bằng lời nói. Trên thực tế, không có một nhân vật hữu tình nào được gọi là ta, anh ta, người đàn ông, vân vân. Quả thật vậy, không có vị chư thiên, ma vương hay phạm thiên nào có thể tạo ra một chúng sanh hữu tình như vậy. Đúng như vậy, qua túc mạng trí, Bồ Tát tạm thời đoạn trừ Vikkhamphana Pahana 20 ngã kiến, đó là 4 ngã kiến liên quan đến sắc quẩn. Sắc là ta, ta có sắc, sắc hiện hữu trong ta, ta hiện hữu trong sắc. Và tương tự thọ, tưởng, hành và thức cũng vậy. Như vậy, Ngài cũng đã loại trừ si mê mà đã xảy ra trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ. Sự chứng đắc thiên nhãn thông, Đíp Bát Chắc Khú Áp Phinh Nha, minh thứ hai. Sau khi Bồ Tát đã chứng đắc túc mạng minh trong canh đầu tiên của đêm, Ngài nhớ được nhiều sự kiện trong quá khứ và nhiều kiếp quá khứ. Và sau khi đoạn trừ 20 thân kiến Sakka Giá Đích Thí cùng với si mê mà đã xảy ra trong quá khứ, Ngài hướng dòng tâm có 8 đặc tánh của Ngài đến sanh tử trí Chuttu Pappa Tát Nha Ná, trí trông thấy những sự sanh và tử của chúng sanh, và hướng đến như nghiệp sở trí Yatha Kammu Pagga Nha Ná, trí phân biệt và thấy những hành động tội phước của chúng sanh tạo thành nguồn gốc của chúng sanh. Sanh tử trí cũng giống như thiên nhãn trí, bởi vì thiên nhãn trí cũng được gọi là sanh tử trí. Khi thiên nhãn trí được tu tập và chứng đắc, thì như nghiệp sanh tử trí và vị lai trí Anagatamsa cũng được tu tập và chứng đắc. Khi tâm được hướng đến thiên nhãn trí như vậy, cũng được gọi là sanh tử trí, thì thiên nhãn thông, minh thứ hai, sanh lên rất dễ dàng. Qua thần thông này, Bồ Tát có thể thấy chúng sanh đang lúc mạng chung hoặc ngay sau khi tái sanh, những chúng sanh thấp hèn hoặc cao quý, những kẻ xinh đẹp hoặc xấu xí, sanh lên cõi an vui hoặc đau khổ. Nói cách khác, Ngài thấy những chúng sanh giàu có, thịnh đạt do bởi phước quá khứ của họ, có nền tảng là vô tham, á lô phá, và những chúng sanh nghèo khổ do bởi những ác nghiệp quá khứ của họ, sanh lên từ tham căn, lô phá. Sau khi trông thấy bằng thiên nhãn thông những tội đồ chịu khổ trong khổ cảnh, Ngài suy xét, những chúng sanh này chịu những đau khổ đáng sợ như vậy là do những ác nghiệp nào? Nhân đó như nghiệp sanh trí khởi sanh trong Bồ Tát, và Ngài thấy những ác nghiệp của họ. Cũng vậy, sau khi trông thấy những chúng sanh đang thọ hưởng hạnh phúc ở cõi nhân loại chư thiên và phạm thiên, Ngài suy xét, các chúng sanh ở cõi nhân loại chư thiên và phạm thiên đang thọ hưởng hạnh phúc càng thù thắng hơn ở những cõi cao hơn là do nghiệp gì mà họ đã gieo tạo. Nhân đó như nghiệp sanh trí sanh khởi trong Ngài, và Ngài thấy được những thiện nghiệp mà họ đã làm. Do như nghiệp sanh trí, Ngài quan sát chi tiết những thiện nghiệp và ác nghiệp của chúng sanh và biết rõ chúng như thật. Những chúng sanh ở khổ cảnh này trong quá khứ đã phạm những ác nghiệp về hành vi, lời nói và ý nghĩ. Họ đã nói xấu, chửi mắng và lăng mạ các bậc thánh. Họ bảo thủ tà kiến, và vì sống theo các tà kiến này, họ tự thân làm ác và bảo kẻ khác làm ác. Sau khi thân hoại mạng chung, họ bị tái sanh vào các khổ cảnh, đó là địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh. Và các chúng sanh ở cõi hạnh phúc, họ đã từng làm các thiện nghiệp về thân, khẩu và ý. Họ không nói xấu hoặc lăng mạ các bậc thánh. Họ có chánh kiến, họ làm nhiều loại phước và cũng bảo kẻ khác làm phước. Sau khi thân hoại mạng chung, họ được tái sanh vào nhàn cảnh ở cõi nhân loại chư thiên và 20 cõi phạm thiên. Bồ Tát chứng đắc minh thứ hai này, thiên nhãn minh, vào lúc canh hai của đêm. Nhờ đó minh thứ hai này, dòng tâm của Bồ Tát không có hai yếu tố là vô minh và si mê, Avicca Moha Tha Tú, là những yếu tố làm che lấp sự mạng chung và tái sanh của chúng sanh. Và nhờ như nghiệp sanh trí khởi sanh từ thiên nhãn minh, Ngài có thể dò xét và thấy rõ những sự kiện có thật về những nghiệp quá khứ của chúng sanh. Và sau khi đoạn trừ 16 loại hoài nghi canh kha, Bồ Tát đạt đến giai đoạn đoạn nghi thanh tịnh canh kha quý tarana quý xuất thí, sự chứng đắc lậu tận minh và thành Phật. Bài này được chia làm hai phần, trước hết là phần tóm tắt và sau đó là phần chi tiết. Tóm tắt: Đức Bồ Tát chứng đắc A La Hán đạo trí, cũng được gọi là lậu tận trí, vào canh cuối của đêm, và nhờ đó mà giác ngộ nhất thiết trí, rồi để thành một vị Phật giữa nhân loại chư thiên và phạm thiên. Ngài hướng dòng tâm của Ngài đến A La Hán đạo trí. Sau đó trú tâm trong pháp duyên khởi gồm có 12 chi, đó là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. Sau khi quán xét toàn bộ giáo lý duyên khởi này theo thứ tự xuôi và ngược, trong nhiều lần Ngài chứng đắc thánh đạo, cũng được gọi là như thật tri kiến, Yatha Phuta Jnana Dasana. Chi tiết: Tứ đạo tuệ này, Magga Jnana, cũng được gọi là như thật tri kiến, Yatha Phuta Jnana Dasana, không xuất hiện trong dòng tâm của những nhân vật như Đế Thích và Phạm Thiên, là những bậc có quyền lực rất lớn trong thế gian, và những ẩn sĩ cao quý, Kala De Quý Lá và Narada, là những bậc đã chứng đắc các thiền chứng và các thắng trí thần thông. Bởi vậy có thể hỏi rằng, tại sao tứ đạo tuệ này rất vi tế và rất thâm sâu, thậm chí không được mơ tưởng đến suốt chuỗi dài luân hồi, không khởi thủy và không bao giờ được giác ngộ trước kia, lại xuất hiện trong dòng tâm của Bồ Tát, bậc tự mình đi vào đời sống sa môn, mà không có một vị thầy nào hướng đạo? Câu trả lời là tánh chất vĩ đại của các pháp ba la mật. Đức Phật của chúng ta suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, trải qua vô số kiếp mà không thể đếm được bằng con số hàng trăm, hàng ngàn và hàng trăm ngàn, đã tích lũy nhiều việc phước về bố thí ba la mật, đã thực hiện trên 4 cách tu tập, đã được giải thích ở tạp phẩm, thậm chí đến mức độ hy sinh cả mạng sống của chính Ngài. Và trong mỗi kiếp như vậy, Ngài đã tự mình đoạn diệt hoàn toàn hoặc làm giảm thiểu tham phiền não khởi sanh vào mỗi lúc. Ngài chú ý đến đối tượng này hay đối tượng khác, Nhờ thế, Ngài đạt đến giai đoạn mà người khác phải ngạc nhiên, nhận xét rằng, phải chăng không có tham phiền não trong con người cao quý này? Tương tự, qua giới ba la mật, nhẫn nại ba la mật và từ ái ba la mật được tu tập suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Ngài đã ngăn chặn được sự hiềm hận, khô thá và sân, đô xá. Nhờ tu tập pháp từ ái mát mẻ suốt thời gian dài như vậy, Ngài đã dập tắt ngọn lửa nóng giận và cũng đoạn trừ những tùy phiền não của nó, gồm có ganh tị, ích-xa, bỏng sẻn, mách-chá-rí-giá và hối, cú-cú-chá. Do nhờ trí tuệ ba la mật được khéo tu tập và tích lũy trải qua nhiều kiếp và nhiều đại kiếp, Ngài đã loại trừ trạng thái tối tâm si mê, mô há. Ngài cũng đã loại bỏ các tà kiến. Nhờ đó, Ngài trở thành bậc vĩ đại có trí tuệ rất thanh tịnh. Ngài cũng đã đi đến tất cả chư Phật, chư Thinh Văn, đệ tử Phật và chư Bích Chi Phật, cũng như những bậc thông thái khác mà Ngài tình cờ gặp được, và hỏi họ những câu hỏi như: pháp nào là có tội, pháp nào là vô tội, pháp nào là pháp đen và dơ bẩn, và pháp nào là pháp trắng trong sạch. Do nhờ sự tầm cầu học hỏi như vậy, Ngài đã loại trừ các hoài nghi liên quan đến pháp và được tăng trưởng về trí tuệ từ kiếp này đến kiếp khác. Trong gia tộc, Ngài tôn kính các bậc bề trên như cha mẹ chú bác vân vân, bằng cách cúi đầu tỏ sự yêu quý, mời ngồi, đứng dậy chào đón họ. Ngài cũng tỏ sự kính trọng đến những bậc trí tuệ có giới hạnh. Nhờ vậy, Ngài đoạn trừ được ngã mạn, ma ná và trạo hối, uttacca, và được thoát khỏi kiêu ngạo như con rắn bị mất đi những cái răng độc, hay con bò bị gãy cặp sừng, hay như cuộn dây thừng được dùng để chà chân. Ngài có thói quen hay khen ngợi pháp nhẫn nại, đức vị tha và khen ngợi những người có hảo tâm giúp đỡ những kẻ bất hạnh. Bằng pháp xuất gia, Bồ Tát đã từ bỏ những vinh hoa phú quý của đời sống đế vương và trở thành vị sa môn. Sau khi chứng đắc các tầng thiền, lúc trú ngụ trong rừng, Ngài đoạn trừ được 5 triền cái và xa lìa dục ái, kamakraga. Và trong mỗi kiếp sống, Ngài cũng từ bỏ sự mê đắm nữ sắc, ittirati. Mỗi khi họ xuất hiện trước mặt, bằng chân thật ba la mật, Ngài tránh xa tà ngữ, mityavacha. Bằng tinh tấn ba la mật, Ngài cũng đoạn trừ trạng thái bất lạc, arati và giải đãi, kosaccha. Trong thiền chỉ và thiền quán, bằng cách giữ tâm hoạt động liên tục và siêng năng trong các việc phước, bằng sự tu tập như vậy, Bồ Tát đã cố gắng làm cho dòng tâm của Ngài mỗi kiếp một thanh tịnh hơn. Đức Bồ Tát bậc đã đoạn trừ các phiền não như vậy bằng sự tích lũy phước phát sanh từ những việc phước ba la mật như bố thí v.v. đã phải trải qua quá trình thanh lọc nhiều lần, dầu chỉ trong một kiếp. Những phiền não mà Ngài đã đoạn trừ sẽ xuất hiện sau đó, rồi Ngài lại áp chế chúng nhiều lần như vậy mỗi khi chúng xuất hiện trở lại, bởi vì chúng chưa được đoạn diệt hoàn toàn bằng đạo tuệ. Tuy nhiên, Bồ Tát không chịu đầu hàng chúng và cố gắng đoạn trừ chúng, tạm thời hoặc bằng sự áp chế đoạn trừ, qua những việc phước to lớn, Maha Kusala, và những việc phước phi thường, Mahagatta Kusala. Những điểm chú thích sau đây được trích ra từ bộ Vipassana Dipani của Thượng tọa Ledi Sayadaw, để làm sáng tỏ hơn ý nghĩa của đoạn này. Các phiền não khởi sanh trong những kẻ phàm phu tầm thường trải qua 3 giai đoạn. Quý tích kama phu mí. Giai đoạn vi phạm là giai đoạn phiền não bộc phát rất mạnh và dữ dội, dẫn đến những hành vi là những lời nói ác. Phiền não trong giai đoạn này có thể đoạn trừ bằng giới, nhưng chỉ tạm thời. Do đó, sự đoạn trừ bằng giới v.v. được gọi là Tadangapahana, nghĩa là đoạn trừ tạm thời. Ở giai đoạn kế tiếp, Pariyutta Na Phu Mí, truyền xứ, là giai đoạn mà các phiền não khởi sanh của tâm, ý môn, khi có cảnh, có sức mạnh đánh thức chúng tạo ra sự xáo động ở một trong 6 môn. Những phiền não như vậy có thể được áp chế bằng thiền định. Sự đoạn trừ phiền não bằng thiền định được gọi là trấn phục đoạn trừ, Wikkhamphana Pahana. Lại nữa, định của tầng thiền có thể trấn áp phiền não trong một thời gian thích hợp, nhưng vẫn còn các phiền não ở giai đoạn thứ ba. Anusaya Phu Mí, tùy miên xứ, là chỗ mà các phiền não nằm tiềm ẩn trong dòng tâm, không xuất hiện thành các sở hữu tâm. Chúng không thể đoạn trừ bằng giới và định, Chỉ có tuệ đạo phát sanh nhờ sự tu tập thiền quán tuệ mới có thể đoạn diệt tận gốc những phiền não này. Sự đoạn trừ các phiền não bằng đạo tuệ như vậy được gọi là chánh đoạn Sammucchedapahana, sự đoạn trừ vĩnh viễn các phiền não. Ở đây, sự thực hành các pháp ba la mật như lục độ vạn hạnh và sự thọ trì giới dẫn đến sự đoạn trừ tạm thời các phiền não. Những việc phước ấy thuộc về đại thiện Mahakusala. Sự thực hành thiền chỉ dẫn đến chứng thiền đắc định, trấn áp phiền não trong một thời gian được xem là những việc thiện đáo đại hay đáo quảng Mahagatakusala. Sự thực hành thiền quán sản sanh trí tuệ Panya, đạo tuệ Maggajnana, dẫn đến sự đoạn diệt hoàn toàn các phiền não thuộc về thiện siêu thế. Tiếp theo, như vậy suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, Ngài đã đoạn diệt các nhóm phiền não làm ô nhiễm tâm của Ngài và cũng loại trừ vô minh và si mê Avijja Moha, là vị tướng quân dẫn đầu những đạo binh phiền não theo sát Ngài. Đồng thời Ngài cũng làm cho năm quyền tính, tấn, niệm, định và tuệ tăng trưởng mỗi kiếp một mạnh hơn. Như vậy, Ngài đã trải qua những kiếp luân hồi dai dẳng, liên tục thực hành các pháp ba la mật với sức tinh tấn mãnh liệt. Cho đến lúc Ngài sanh làm vua Vesantara, Ngài đã bố thí hoàng hậu Mandi như là việc phước tối hậu giúp Ngài có thể chứng đắc Phật quả. Sau đó, Ngài tái sanh vào cõi trời đấu sức, thọ hưởng khoái lạc của chư thiên và chờ thời gian đúng lúc để Ngài thành Phật. Bởi vì Ngài là bậc đã đạt đến đỉnh cao của trí tuệ sau khi đã đoạn trừ các phiền não như tham, sân, v.v. bằng sự tích lũy các việc phước ba la mật như bố thí, v.v. nên tứ đạo tuệ Maggajnana rất thâm diệu, chỉ xuất hiện trong dòng tâm của Bồ Tát. Hơn nữa, bắt đầu từ lúc Ngài đem cả thân mạng phục dưới chân Đức Phật Nhiên Đăng, Ngài đã nỗ lực cố gắng tu tập và tích lũy các việc phước qua sự thực hành các pháp ba la mật như bố thí, v.v. mà kẻ phàm phu tầm thường khó có thể làm được, không cần khoái lạc ở bất cứ cõi nào bằng tất cả những việc phước như bố thí, v.v. được làm bởi Ngài. Bồ Tát chỉ có ước nguyện như vậy: cầu mong những việc phước ba la mật này hãy là cận y duyên, những điều kiện đầy đủ Upanisaya Pachaya, để nhất thiết trí sanh khởi trong ta. Còn đối với những kẻ khác, họ cầu ước các khoái lạc của chư thiên và nhân loại. Sau khi làm các việc phước và đúng theo ước nguyện của họ, họ đạt được những khoái lạc của chư thiên và nhân loại là kết quả của những việc phước trong quá khứ của họ. Nó giống như sự tiêu xài phung phí bất cứ tài sản nào có được từ những việc phước mà họ đã tích lũy. Không giống như những người này, vị Bồ Tát theo cách của người bỏ lúa vào vựa và luôn luôn giữ gìn nó mà không dùng xài, Ngài tích lũy các việc phước kiếp này qua kiếp khác với ước nguyện như vậy: mong việc phước này sẽ góp phần tạo ra túc duyên cho sự giác ngộ đạo tuệ với đỉnh cao của nó là nhất thiết trí. Đúng như thế, sự tích lũy các việc phước từ những ba la mật suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp để rồi cho quả một lần là sự chứng đắc Phật quả trong kiếp cuối cùng của Ngài sanh làm Thái tử Siddhartha. Nhưng vì có vô số phước đều trổ quả chỉ trong một kiếp, kiếp ấy xem ra dày đặc quả phước. Do bởi ước nguyện duy nhất là sự chứng đắc Phật quả nên các việc phước của Ngài ồ ạt trổ quả trong kiếp cuối cùng này quả thật rất mạnh mẽ. Cho nên chỉ trong dòng tâm của Bồ Tát mới xuất hiện tứ đạo tuệ rất thâm diệu mà không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai.